Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, táng ca hồi sinh. Hạ Vũ lật tay, cầm ra phục hy đàn, nhàn nhạt nói, thư sinh nhất thời mí mắt cuồng loạn, biết Hạ Vũ ở đàn chi một đạo đáng sợ. Táng ca vừa ra, tất cả mọi người đều phải chết. Thạch Trung Thiên nhưng tức giận nói, tiểu ma vương, đánh cái gì bài hát, trực tiếp cầm những người này toàn bộ làm thịt, không được sao, rút lui, tiểu chiến thần kéo Thạch Trung Thiên liền lui về phía sau. Hết sức rõ ràng, ở táng ca dưới ảnh hưởng, võ tu sẽ phải chịu ảnh hưởng gì, vì thế, mang thuật cân nhắc nói, có thể à, con sẽ đánh bài hát, tới tới. Quỳ xuống đàn một bản tướng quân lệnh, ta rất muốn nghe à, quỳ xuống đánh, cái này có chút độ khó, bất quá tướng quân lệnh ta sẽ không, ngược lại là có một bài táng ca, có thể đưa cho chư vị. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy lạnh như băng ý, ngón tay khải đàn, một món đãng hồn tiếng, yếu ớt vang lên, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Quay lại ánh mắt hoảng hốt, toàn bộ đứng dậy, kinh thanh nói, táng ca, một khúc táng ca, táng tấn thiên hạ vị vong nhân. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh như băng, giống như tới tới địa ngục, để cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Ngay tức thì thức tỉnh điên, rối rít lên đường muốn phải rời đi nơi này, Tín Lăng lại là ngay tức thì tỉnh ngộ. Rõ ràng liền Hạ Vũ thân phận, biết hắn là ai, trong thiên hạ, trẻ tuổi một đời trong đó, sẽ táng ca người, chỉ có đương thời trọng đồng người, vị này biến mất 10 năm bất bại thần thoại, hôm nay lại có thể xuất hiện ở nơi này. Mang thuật sợ hãi nói, trí nhớ trong đầu, hiện lên trước mắt, nhớ lại hắn đời này nhất không muốn đối mặt sự việc. Đó chính là năm đó. Tế trời lúc đó, Hạ Vũ và Hoàng Thiên cùng với ngoài ra 8 đại thần thể. Tự mình hy sinh, muốn bổ thiên, hắn và Diêu Quang thần thể. Thật sự là bị dọa sợ, bị người sách, cuối cùng chưa đi đến đi. Khá vậy trở thành trong lòng sợ hãi nhất sự việc. Vì thế, táng ca vừa ra, nơi có người cảm giác một cổ bí lực, lồng khoác ở trên người. Đáng sợ bí lực, chỉ nhằm vào thân thể bọn họ bên trong sinh mạng căn nguyên. Nhanh chóng chạy mất, cái này làm cho tất cả mọi người đều là tức giận vô cùng. Hết sức rõ ràng, đến bọn họ cảnh giới này, sinh mạng căn nguyên chính là võ đạo căn cơ. Sinh mạng căn nguyên trôi qua, chính là dao động võ đạo căn cơ việc lớn. Vì thế, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vị này trọng đồng người vừa xuất hiện, liền lớn được giết hại chuyện, vẫn còn ở Nam Cực Tiên Ông trước phủ đệ, đơn giản là coi trời bằng vung. Nhưng mà, mọi người chạy tứ tán, có thể tiểu chiến thần bọn họ ra tay, điên cuồng vây giết mang thuật các người, muốn chém giết những thứ này khốn kiếp. Đồng thời trên bầu trời, nhanh chóng bay tới 9 đạo thanh âm. Đều là thả ra khí tức cường đại, nhanh chóng hướng nơi này dẫu sao. Cầm đầu nam tử, bất ngờ chính là Hoàng Thiên. Cả kinh nói, là táng ca tiếng đàn. Đại ca gặp phải chuyện, giết, giết. Hoàng Thiên sớm đi trời, nhận được mời, bất quá đi các nơi. Cùng 8 đại thần thể gặp nhau, hôm nay cùng nhau chạy tới nơi này tới. Có thể không nghĩ tới vừa mới đến. Liền nghe được táng ca bài hát, vì thế, Hoàng Thiên sau lưng dị tượng trống lên, hướng đám người bên trong, điên cuồng lướt đi, muốn thanh trừ sạch sẽ Hạ Vũ chung quanh tất cả thiên tài trẻ tuổi. Mà tiểu chiến thần hô, thiên ca, trước hết giết cái này mấy người, Nam Hảo đều là chết tại bọn họ tay, những người còn lại, sau này nói sau, không cần như thế phiền toái. Toàn bộ chém, không chừa một mống. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, Nếu đã vận dụng táng ca, liền dự định đem toàn bộ người, toàn bộ trấn giết. Một tiếng này mệnh lệnh, xa so tịch chiến thần đề nghị, còn đáng sợ hơn. Bởi vì Hoàng Thiên và tám đại thần thể, hơn nữa nghe theo Hạ Vũ nói. Vì thế, Hoàng Thiên bọn họ điên cuồng ra tay, thân là tiên thiên thánh thể, vốn là đời này ưu tú nhất thể chất. Hôm nay chiến đấu, thiên nguyên cảnh tu vi bộc phát ra, cộng thêm dị tượng không ngừng biến hóa, áp chế toàn trường tất cả mọi người. Cho nên thật tốt một chàng thịnh yến, trực tiếp trở thành chàng tu la, máu tươi tung tóe. Một vị ông cụ tóc trắng, tức giận không dứt, hướng nơi này dám đến, quát lên, to gan, ông cụ động phủ trước, ai bảo ngươi lớn được giết hại chuyện, tiên ông, cứu mạng à, những thứ này người điên, muốn giết toàn trường, có người tuổi trẻ bị sợ vỡ mật, trước kia còn chưa tin, trọng đồng người chiến tích, cho rằng là bị mọi người thổi phồng, nhưng hôm nay xem ra, tuyệt đối là thật, những thứ này người điên, động một chút là muốn tàn sát bọn họ à. Hơn nữa trong sân rất nhiều người, đều là vô tội, vì thế, Nam Cực Tiên ông xem đến trong sân, khải đàn lại là Hạ Vũ, không khỏi hơi biến sắc mặt. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cút, nếu không liền ngươi một khối chém, ta huynh đệ thù. Hôm nay ai dám chở ta, nhất luật giết không tha. Hạ Vũ ngươi, đồng bối tranh nhau, vốn là có tùy thời rơi xuống nguy hiểm. Kỹ không bằng người, chết trận xa trường, cũng là chúng mục tiêu định trước à. Nam Cực Tiên ông nói, lời này không nói không sao cả. Nói trực tiếp chọc giận Hạ Vũ. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, nói, ý ngươi là muốn ta dừng tay, để cho ta huynh đệ chết vô ích phải không? Không, ta muốn nói ngươi muốn dừng lại, bất kỳ sự việc cũng có thể thương lượng đi. Huống chi rất nhiều người đều là vô tội à, Nam Cực Tiên ông giải thích. Hoàng Thiên ngưng tiếng nói, đại ca, và bọn họ nói nhảm cái gì? Qua ai ta điều tới Xích Diễm quân, đem nơi này toàn bộ san thành bình địa. Không cần. Bắt trước tiên ông lúc trước một câu nói, đồng bối tranh nhau, vốn là có rơi xuống tỷ lệ, thực lực không bằng người, chết vậy đáng đời, ta và bọn họ vậy là cùng đời. Hạ Vũ trực tiếp lạnh lùng đáp lại, Nam Cực Tiên ông sắc mặt biến đổi, biết không pháp khuyên can, hơn nữa kịch chiến đã đến ác liệt, Hạ Vũ gặp Hoàng Thiên bọn họ, cũng lõm sâu trong đó. Dừng lại táng ca khải đàn, xoay người vẫy tay lạnh lùng lên tiếng, cấp 7 lôi hệ ma pháp lôi long luyện ngục, nhất thanh thanh hát, chứng minh Hạ Vũ ma pháp tu vi, đã đạt đến cấp 7 bước, bế quan 10 năm, Hạ Vũ tu vi tiến triển chậm chạp, lấy thiên tư của hắn, tuyệt đối nghiên cứu trên mình có tất cả võ, hơn nữa Hạ Vũ dã tâm rất lớn. Rất sớm trước kia cũng đã nói, muốn kiêm tu hai loại con đường tu luyện, càng phải hỗn hợp, lục lọi ra tu tiên phương pháp, có thể âm thầm có tiên môn loại đáng sợ này tổ chức. Hạ Vũ không lớn lên, không dám mạo hiểm hỗn hợp tu tiên pháp, nhưng cái này không trở ngại hắn, kiêm tu hai loại chi đạo, vì thế, cấp 7 lôi hệ ma pháp hạ xuống, thiên địa làm biến sắc. Gió lớn gầm thét, trên bầu trời, sấm sét lóe lên, hàng loạt lôi hệ ma pháp nguyên tố tụ tập, ngưng tụ ra một đầu sấm sét cự long, dài đến trăm trượng, trên người màu bạc vảy rồng, lưu chuyển lôi đình lực, loại đáng sợ này công kích, chính là thiên nguyên cảnh võ tu, cũng không dám nghênh đón, bị toàn lực công kích được, không chết cũng tàn phế, vì thế Hạ Vũ vận dụng ma pháp, để cho nguyên bản liền hoảng sợ những thiên tài kia, hơn nữa sợ hãi, mất đi chống cự tâm, muốn chạy trốn, đáng tiếc, Hạ Vũ tấn thăng cấp 7 pháp sư, liền vẫy tay nước lửa song hệ ma pháp, điên cuồng xông ra, đại họa ngút trời, trực tiếp đem dọc theo biển tất cả bên toàn bộ bao vây. Người bất kỳ cũng đừng nghĩ chạy đi. Trên bầu trời, Hạ Vũ tự mình trấn giữ, bên người chiếm cứ Lôi Long, từ trên bầu trời trốn, chỉ sẽ để cho mình chết nhanh hơn. Vì thế, trái phải đều là chết. Có người xông vào biển lửa, muốn liều mạng đánh một trận, chạy khỏi nơi này, đáng tiếc ma pháp ngưng tụ ngọn lửa, nhiệt độ cực cao, nước biển đều bị nấu sôi trào. Không phải người luyện thể, tiến vào cấp 7 ma pháp trong ngọn lửa, chính là chết. Xông vào trong ngọn lửa võ tu, không kiên trì 15p, liền trực tiếp chết đi. Bồng Lai Tiên Đảo mời thế giới các nơi thiên kiêu, hôm nay bị Hạ Vũ trực tiếp một nồi bưng, toàn bộ chém chết. Dĩ nhiên, những thiên tài này trong đó, cũng có thực lực đáng sợ thiên tài. Cùng Khương Ngọc Dương bọn họ tranh phong, không rơi hạ phong, kịch chiến không ngừng. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, mắt lạnh nhìn dưới đáy hết thảy, cuối cùng thấy nằm sấp ở trong đám người giả chết lửa cháy bừng bừng thần thể. Hắn trực tiếp ra tay, hướng thi thể trong đống mặt đánh tới, lửa cháy bừng bừng thần thể cảm giác được thấu xương ý định giết người. Nổi nóng không dứt, nghênh hướng Hạ Vũ công kích, hét: "Hạ Vũ, ngươi chớ quá mức, ta là Thiên Huyền phái thần tử, ngươi dám giết ta, giết ngươi thì như thế nào? Dám vây giết Tử Xương, vậy thì chết." Hạ Vũ lạnh như băng vừa nói, trực tiếp ra tay, trên bầu trời Lôi Long trực tiếp đáp xuống, hướng lửa cháy bừng bừng thần thể táp tới, mang thuật gầm thét. Không, oanh, đáng sợ Lôi Long tiếp xúc tới mang thuật, trực tiếp nổ, đáng sợ đợt khí, trực tiếp thả chung quanh tất cả mọi người quét bay. Một đời lửa cháy bừng bừng thần thể, luôn dễ mau đều không còn lại, đồng bối tranh nhau, đã đến ác liệt giai đoạn, huyết mạch võ tu chết trận, thể chất đặc thù và thần thể tiếp liền chết trận, sớm đã chết chuyện tầm thường. Vì thế, Nam Cực Tiên ông đi ra nói, đủ rồi, Hạ Vũ dừng tay đi, còn thừa lại những người này, cùng ngươi không thù không oán. Hôm nay đại loạn tương khởi, những ngày qua kiêu, tương lai đều là ta tộc người hy vọng à, lải nhải. Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại sau đó, không có sẽ ra tay, nhìn tiểu chiến thần và những ngày đó kiêu giao phong. Hai bên cũng lẫn nhau bị thương, hơn nữa tứ đại công tử toàn bộ xuất hiện, đối mặt thư sinh bọn họ, mơ hồ lại có áp chế thế. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, khẽ gật đầu, thừa nhận nhóm người này thực lực. Một trận đại chiến, kéo dài một ngày một đêm, có Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, thư sinh bọn họ đánh bại, vậy không nguy hiểm tánh mạng, chỉ bất quá bị thương nhẹ. Những cái kia thiên tài chân chính và Hạ Vũ không thù không oán, bị hắn trực tiếp thả đi, không có sẽ đi sát thủ. Đại náo đảo Bồng Lai sau, Hạ Vũ bọn họ trực tiếp rời đi. Thư sinh cả người là tổn thương, thầm hận nói, đáng chết, quỷ thể võ chắc vẫn là không có xuất hiện. Không sao, ngày sau còn có cơ hội, xem ra mấy năm này lại hiện ra một nhóm thiên tài. Hạ Vũ cười nói, thư sinh lườm mắt, gật đầu một cái nói, ừ, mới vừa rồi giao chiến bọn họ, đúng là lợi hại, tiểu sư thúc, sư công phát tới tin tức, để cho ngươi cấp tốc chạy về. Tiểu chiến thần cảm giác được, cổ tay đồng hồ đeo tay chấn động, sau khi mở ra phát hiện là khẩn cấp tin tức, vội vàng lật xem, ngửa đầu nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, ừ, ta cái này sẽ lên đường, mới vừa gặp nhau một ngày, lại phải tách ra à, thư sinh hết sức bất mãn. Hạ Vũ cười một tiếng, và bọn họ tâm sự một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, liền hướng tổ hành động đặc biệt trụ sở chính dám đi. Đặc biệt chuẩn bị hành động tổ, trụ sở chính, Hạ Vũ trở về. Để cho bên ngoài dò xét hai vị chiến vương vội vàng chắp tay nói, gặp qua nhị thiếu gia, phụ thân cấp tuyển ta trở về, có chuyện gì gấp sao? Hạ Vũ hỏi, hai vị chiến vương hai mắt nhìn nhau một cái, không có nói nhiều, mang Hạ Vũ đi tới một cái bên trong thư phòng, Diệp Phàm liền ở bên trong phòng, Diệp Hạo cũng ở đây, duy chỉ có Diệp Khởi Linh không gặp tung tích. Hạ Vũ sau khi đi vào, nói, phụ thân, Tiểu Hạo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé, https://tiuienciv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.